Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 600, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 6. Góc truyện audio.com. Thật ra Lâm Tịch cảm thấy, tên thối nát thỏa nghiêm này cũng không phải đối với Tây Lăng Mặc tình thế bắt buộc hoặc là nói yêu thích bao nhiêu. Chẳng qua sở tác sở vi của boy ngay thẳng Tây Lăng Mặc này khiến anh ta cảm thấy làm một phú nhị đại mọi việc đều thuận lợi. Tôn Nghiêm bị đâm bị thương một chút. Nếu như Tây Lăng Mặc là một nhân vật có lực ảnh hưởng rất lớn bên trong vòng tròn truyền hình điện ảnh hoặc là nói kết giao rất rộng, quen biết đủ hạng người trong thiên hạ, Thỏa Nghiêm cũng sẽ không tùy tiện gây chuyện lớn như vậy. Có đôi khi chúng ta cảm thấy tức giận, cảm thấy bị nhục nhã, chẳng qua là bởi vì đối phương quá hèn mọn mà thôi. Thử nghĩ, người bị Tổng thống nước Mỹ nghĩa chính ngôn từ chối. Hoặc là nói người bị người nổi tiếng phê bình lớn một chút. Lùi một bước nói, người bị ngựa ba ba diss. Đây đều có thể trở thành đề tài câu chuyện nhân sinh sau này của ngươi. Trở thành vốn liếng ngươi khoe khoang. Nhưng nếu ngươi bị một con mèo khinh bị một con chó chê bai. Làm một nhân vật được cho là số một trong thành phố ngươi còn có thể. Có thể chịu sao? Chắc chắn không thể rồi. Mặt hàng như vậy cũng dám tới khiêu chiến quyền uy của ngươi. Sau này còn đi ra lan lộn thế nào? Sở dĩ dám không kiêng nể gì đi dạy dỗ người khiến trong lòng ngươi không thoải mái này. Chủ yếu cũng bởi vì đối phương quá hèn mọn. Một con dẹp nhấc nhấc chân liền có thể nghiền chết. Vì sao còn muốn giữ lại chướng mắt? Phải nói, biết đầu thai đúng là một công việc cần kỹ thuật. Thỏa Nghiêm chính là như thế. Thỏa gia tung hoành thương nghiệp đã trăm năm. Sản nghiệp bên dưới liên quan đến đủ loại bất động sản. Dệt, y dược, tài chính, đến thế hệ Thỏa Nghiêm. Phía trên anh ta không chỉ có anh trai Thỏa Dập tốt nghiệp khoa kiến trúc tại MIT. Còn có một người chị gái thiên tư chắc tuyệt học siêu giỏi Thỏa Nghê. Người chưa bao giờ cầm vị trí thứ hai từ lớp mẫu giáo. Khác với gia đình giàu có bình thường nhiều máu chó chính là ba đứa bé nhà họ Thỏa có cảm tình thật sự rất tốt. Thỏa Nghiêm là đứa bé nhỏ nhất trong nhà này. Bởi vì tuổi tác kém anh chị mặt trên hơn mười mấy tuổi. Bị cưng chiều đến mức không biết trời cao đất rộng cũng không biết nhân gian khó khăn. Thỏa Nghiêm sinh ra chính là vì sống phóng túng hưởng thụ thế giới này. Sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Chỉ cần đại gia anh ta có tâm tư. Tùy thời đến một chuyến lữ hành nói đi là đi. Tâm tình không tốt liền bay đi Luân Đôn cho bồ câu ăn. Tiền tiêu vặt bên trong túi anh chị cho quá nhiều liền chạy đến Las Vegas quyên một chút. Thậm chí có một lần bởi vì coi trọng một bà chủ quán cơm. Mỗi ngày đến cửa hàng cô ta ăn cơm không nói. Lôi kéo túm người trên đường cái đi vào ăn cơm. Tất cả đều là anh ta tính tiền. Mời nửa tháng. Mỗi ngày tiệm cơm đều kín chỗ. Nửa tháng sau bà chủ trực tiếp cùng ông chủ ly hôn bày tỏ muốn đi cùng với anh ta. Thỏa Nghiêm lại chơi chán. Không còn xuất hiện. Vô luận gây ra họa gì. Anh trai và chị gái của anh ta đều có thể bãi bình cho anh ta. Thỏa Dập từng bày tỏ rõ ràng cho anh ta. Không cho phép chơi chính trị. Không cho phép giết người. Không cho phép hút ma túy. Đừng tùy ý, thật ra Thỏa Nghiêm rất nghe lời. Cho nên anh ta chỉ chơi ngành giải trí. Chính mình mở một công ty truyền thông. Không có việc gì ngâm tiểu minh tinh. Chơi một ít trò chơi tình yêu nhỏ tràn ngập mùi thối ngươi tình ta nguyện. Nói đến cũng coi như Tây Lăng Mặc xui xẻo. Ngay lúc anh ta thành công phong đế lấy được giải thưởng phát biểu cảm nghĩ. Trong số những người hâm mộ cuốn tới. Không may có một vị đại gia tên là Thỏa Nghiêm. Rất nhanh Thỏa Nghiêm liền tra được đoàn làm phim bây giờ của Tây Lăng Mặc. Sau đó vị đại gia này liền đến thăm ban. Đùi trong vòng giải trí. Nhiều vô số kể. Mở ám trong vòng giải trí càng đổi mới đủ kiểu. Vừa quăng một mẫu nam tiểu thịt tươi. Thỏa Nghiêm đang ở trạng thái rảnh rỗi vừa xuất hiện tại đoàn làm phim. Lập tức thu hoạch yến gầy hoàn phi. Mỹ nữ trai đẹp minh đưa ám tiễn các loại ánh mắt đưa tình. Thỏa Nghiêm không phải minh tinh. Nhưng một khi anh ta xuất hiện tại nơi minh tinh tụ tập, lại luôn là người bị chúng tinh phủng nguyệt sao vây quanh trăng sáng. Không vì cái gì khác. Bản thân Thỏa Nghiêm chính là ông chủ. LT, truyền thông tinh quang, GT, các loại tài nguyên trên tay khẳng định là bó lớn. Ai cũng biết, Thỏa Nghiêm mở công ty truyền thông này chính là vì chơi. Kiếm tiền hay không không quan trọng. Chỉ cần dỗ anh ta vui vẻ, mọi thứ đều có khả năng. Đây chính là con trai ngốc nhà địa chủ trong truyền thuyết. Cũng không biết nhà địa chủ này tạo nghiệt gì. Sinh ra đứa con trai ngốc như vậy. Thật ra trong đám người vui mừng nhất, hẳn là Tống Tuyết Kiều. Hôm nay vừa lúc cô ta đóng máy. Cô ta là nữ ba bên trong bộ phim này. Vai diễn của Tống Tuyết Kiều chính là một đứa con gái riêng hao tổn tâm trí thượng vị. Cuối cùng lại gà bay trứng vỡ bị gia tộc vứt bỏ. Giấc mộng tan biến mới phát hiện. Người anh họ vốn chướng mắt cho rằng sẽ vẫn luôn ở chỗ chờ đợi mình cũng đã cưới người khác. Trong lúc nản lòng thoái chí đã tự sát thân vong. Nhân vật này là tiền chia tay Thỏa Nghiêm cho cô ta. Từ trước đến nay Thỏa Nghiêm đều dùng tiền và tài nguyên đuổi bạn chơi không còn cảm giác mới mẻ. Lòng dạ mọi người đều biết rõ. Theo như nhu cầu, tuyệt không dây dưa. Cô ta cho rằng Thỏa Nghiêm lại quay đầu ăn cỏ. Biết ngày hôm nay đóng máy cố ý tìm đến cô ta. Làm một tiểu minh tinh không có danh tiếng gì có thể thành công trèo lên Thỏa đại thiếu Thỏa Nghiêm. Đã có thể trở thành vốn liếng khoe khoang. Nhưng cô ta chưa kịp đi lên chào hỏi. Thỏa Nghiêm đã trực tiếp chạy tới chỗ Tây Lăng Mặc vừa mới phong đế. Anh ta bày ra tư thế anh em tốt vờ như quen thuộc nắm bả vai Tây Lăng Mặc. Ánh mắt dọc theo xương quai xanh của Tây Lăng Mặc trực tiếp chạy xuống. Cổ họng lập tức có chút khô khốc. Một vưu vật như vậy. Tại sao lúc trước không có phát hiện chứ? A Mặc, đợi lát nữa cùng anh Nghiêm ra ngoài ăn một bữa cơm. Giới thiệu cho cậu hai vị đạo diễn cùng nhà sản xuất lớn làm quen một chút. Người bên trong đoàn làm phim đều hít sâu một hơi. Tây Lăng Mặc vừa mới phong đế. Nếu thừa dịp này lại vào mắt Thỏa Nghiêm, lại một vị siêu sao sắp từ từ bay lên. Về phần giới tính gì đó, đã bị rất nhiều người tự động xem nhẹ. Kết quả Tây Lăng Mặc lại kéo bàn tay Thỏa Nghiêm từ trên bả vai xuống. Không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thực xin lỗi, lát nữa tôi phải bay đến cây em. Có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Nơi xa người đại diện Giang Tự Bình của Tây Lăng Mặc suýt chút nữa tức chết. Tất nhiên anh ta biết rõ. Tây Lăng Mặc quả thật có việc muốn đến thành phố cây em. Nhưng là một nghệ nhân. Còn có chuyện gì lớn hơn lời mời từ một tổng giám đốc công ty truyền thông? Chuyện bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Anh ta vậy mà thuận miệng liền từ chối. Hơn nữa đều không cùng người đại diện này thương lượng một chút. Có chuyện gì anh Nghiêm giúp cậu giải quyết. Đi ăn cơm với anh trước. Thỏa Nghiêm thế mà không hề ngang ngược. Móng heo lại lần nữa đánh úp về phía đầu vai Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc né tránh. Sau đó chỉ nói một câu. Tôi đang vội. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Để lại một đống mắt kính vỡ nát trên mặt đất. Lại có người dám không cho Thỏa Nghiêm mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là một người vừa mới phong đế. Vốn chỉ là diễn viên tuyến 3, tuyến 4 mà thôi. Đáng đời ngươi không hot. Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều là những lời này. Kim Long quần là áo lượt đi cùng Thỏa Nghiêm đến đây ngoài cười nhưng trong không cười nói. Oa, bảo bối nhỏ của cậu không muốn để ý đến cậu. Hơn nữa còn ném một cái ót cho cậu. Lúc này Thỏa Nghiêm cũng không tức giận. Có chút ngạo kiều, mới khơi dậy được hứng thú. Không phải sao, vẫy tay một cái liền bò lên. Hai ngày liền chán, chân chính làm anh ta nổi nóng. Là lúc anh ta gọi điện thoại uy hiếp Tây Lăng Mặc sẽ gây khó khăn cho việc kiếm tiền và tiền đồ. Tiểu tử này thế mà trực tiếp cúp điện thoại của anh ta. Ngay trước mặt một đám đồng bạn quần là áo lượt của anh ta. Cúp điện thoại anh ta. Bị các anh em trêu chọc, Thỏa Nghiêm lập tức vô cùng phẫn nộ. Đánh cược với đám người. Trong 2 tháng khẳng định bắt được Tây Lăng Mặc. Cách Trương.